bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 90, đại thương thế giới cuồn cuộn sóng ngầm cầu đặt mua. Hôm nay 10 càng bộc phát, cầu khen thưởng, góc truyện audio.com. Việc này rốt cục có một kết thúc, Tần Phong uy danh lưu truyền rộng rãi. Nguyên lai thần tú kiếm chủ Tần Độc Tú chính là Tần Phong. Nguyên lai trên thiên tú giai thê đoạt được thiên tú đại đế truyền thừa. Cũng là Tần Phong, nguyên lai kia thái hành kiếm tông huyên náo xôn xao thần bí đệ tử. Vẫn như cũ là Tần Phong, từ một ngày kia trở đi, thái hành kiếm tông nhất chiến thành danh, trực tiếp thả người nhảy lên, trở thành thái hành thánh địa, có như thế một vị tồn tại cường đại, nội tình thực lực, thậm chí là một phương thánh địa cũng không thể đánh đồng. Thái hành kiếm tông trở thành thái hành thánh địa về sau. Rất nhiều tán tu đều nhao nhao đến nhà bái phỏng, muốn gia nhập thái hành thánh địa. Chuyện này, làm cho Bạch Kiếm Thần là sứt đầu mẻ chán, dứt khoát đem sự tình ném cho Tần Phong xử lý. Còn nói cái này thái hành thánh địa thánh chủ chi vị. Cũng muốn để Tần Phong tới đảm nhiệm, bất quá bị Tần Phong cự tuyệt, một mình hắn tự do quen thuộc. Chịu không nổi cái này rất nhiều lo lắng cùng trói buộc. Lại đem cái này nổi ném cho Thanh Huyền Kiếm Thánh, từ Thanh Huyền Kiếm Thánh đảm nhiệm thái hành thánh địa thánh chủ. Là không còn gì tốt hơn, cũng là người thích hợp nhất, Thanh Huyền Kiếm Thánh vốn là thánh nhân tu vi, lại thêm tại tán tu bên trong, có không ít uy vọng, để đảm nhiệm thái hành thánh địa thánh chủ một vị, có thể trấn ở những tán tu kia. Mà Tần Phong, thì là lựa chọn ẩn lui phía sau màn, kiếm chủng, bây giờ trở thành thái hành thánh địa cấm địa, bây giờ kiếm chủng, trở thành Tần Phong bế quan tu luyện chi địa, mà Tần Phong đãi ngộ, liền như là thái hành thánh địa lão tổ không khác nhau chút nào. Thanh Liên Bích chỉ bên trong, thánh chủ vì đó đau đầu, trước đó trời xui đất khiến, vậy mà đem cái này thần chủ kiếm chủ Tần Phong cho đuổi đi. Đi lần này, đoán chừng lại mời trở về coi như khó khăn. Dĩ vãng hắn chỉ là một vị thái hành kiếm tông đệ tử. Thực lực tu vi bất quá đạo hư cảnh, thật tình không biết, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Cái này Tần Phong vậy mà nhảy lên trở thành thánh nhân cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Đây là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Băng Liên vẫn chưa về sao? Một vị nữ đệ tử trở lại, Băng Liên cung chủ tiến về thái hành thánh địa, bây giờ vẫn chưa về, Thanh Liên thánh chủ một mặt yêu sầu, thôi, thánh nữ xuất quan, để nàng tự mình đi một chuyến thái hành thánh địa, lần này cũng không cần đem kia thần tú kiếm chủ mời về. Để thánh nữ mang lên món đồ kia cùng nhau tiến đến. Giờ này khắc này, rất nhiều thánh địa còn có một số tông môn. Nhao nhao tới bái phỏng thái hành thánh địa, đồng thời đều chuẩn bị bên trên hậu lễ, dùng cái này cho thấy lập trường, hy vọng cùng thái hành thánh địa chung phồn vinh, đồng xương thịnh, bây giờ thái hành thánh địa, chẳng qua là có tiếng không có miếng, toàn bộ thái hành thánh địa chỉ có hai vị thánh nhân. Cho nên, thái hành thánh địa là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những cái kia hậu lễ hết thảy nhận lấy. Đây đối với bây giờ thái hành thánh địa tới nói, vẫn có thể xem là một bút hải lượng tài nguyên, bây giờ chính là thái hành thánh địa cần gấp tăng lên chỉnh thể nội tình thời điểm. Đông vực, cổ lão đạo thống, Khương gia, nơi này cổ thụ che trời che khuất bầu trời, giữa núi rừng nguyên thủy im ắng, không có chim hót thú giống, cũng không nhìn thấy ong bướm bay múa, hết thảy thoạt nhìn là như thế yên tĩnh, một viên cổ tùng phía dưới. Hai vị người già lão giả chính đối một tấm bản đồ một chút không rời. Ngươi nghe nói không, Nam vực, có tuyệt thế kỳ tài xuất thế. Trong đó một vị người mặc sao trời đạo bào lão giả nói. Một vị khác đạo bào màu xám lão giả, có chút gật đầu, lại như có chút suy nghĩ. Nghe nói hắn mới chừng 20, cũng đã là thánh cảnh cửu trọng, hơn nữa còn một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Như thế tuyệt luân thiên phú. So với gia tộc bọn ta thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Sao trời đạo bào lão giả cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt chòm râu nói, đi vào đại thánh cảnh giới, há lại nói như vậy nói mà thôi. Trừ phi hắn thân phụ cường đại thể chất đặc thù, nếu không không có khả năng tại cái tuổi này, liền có này tu vi. Nghe vậy, đạo bào màu xám lão giả cũng là tâm lĩnh hội thần. Ý của ngươi là nói, hắn có được có thể so sánh chúng ta Khương gia truyền thừa thể chất. Tây vực, nơi này một mảnh cát vàng. Tại mảnh này cát vàng chỗ sâu, một tòa cổ thành, nơi này bốn phía hoang vu, yên lặng im ắng, giống như một tòa thành không, có hay không một tia sinh cơ, nguyên bản bình tĩnh cồn cát, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cả tòa cổ thành tại di rào run run, trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo vực sâu, cả tòa cổ thành toàn bộ luân hãm trong đó, tại cái này tối tăm không mặt trời trong thâm uyên, đột nhiên truyền đến một thanh âm, ha ha ha. Chúng ta thiên yêu tộc, từ kia vực sâu phá cảnh mà đến, chiến thắng quỷ dị cùng chẳng lành, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Thế giới này, là thuộc về chúng ta. Đại thương thế giới, bắc vực, một mảnh băng thiên tuyết địa, ngoại trừ tuyết trắng chi sắc cũng không hắn dị, lạnh thấu xương hàn phong. Thổi qua đại địa, bỗng nhiên một vòng tuyết trắng theo gió chập trùng, sau một lát lại dung nhập cái này đầy trời đất tuyết. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, cái này một hình tượng hơi có vẻ bi thương, ở chỗ này cư trú rất nhiều nguyên thủy nhân loại, bọn hắn không tu đạo pháp, không đoạt thiên địa chi huyền cơ, nhưng bọn hắn lại từng cái nhục thân cường đại đủ để nghịch thiên. Bọn hắn lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, lấy mãnh thú làm thức ăn. Man cổ tộc, tộc đàn bên trong, một vị lão giả, là cái này bộ lạc tế sư. Dùng đến cổ xưa nhất cổ vu thủ pháp, thôi diễn biến số, thiên địa có biến, thế giới này không bình yên, sinh mệnh cổ thụ gần nhất lại khô héo rất nhiều, cái kia phong ấn chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Kiếm trùng bên trong, Tần Phong tuần sát một vòng, gãi đầu một cái, kỳ quái, mèo của ta đâu, đã rất nhiều thời gian không thấy, sẽ không phải chạy a con đường tu luyện, buồn tẻ không thú vị. Tần Phong duy nhất niềm vui thú chính là nuôi mèo. Bây giờ mèo này không có. Tần Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hô, mặc kệ, nói không chừng nó mấy ngày nữa chơi chán liền trở lại. Vì theo, Tần Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Trước đó Tần Phong vội ý ở giữa. Tại tu luyện thời điểm tiến vào một loại trạng thái. Tiến vào loại trạng thái này về sau. Đối pháp tác đạo vận lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Để Tần Phong ẩn ẩn có thể đụng chạm đến kiếm tâm cảnh giới tiếp theo. Bây giờ dựa theo Tần Phong trên kiếm đạo tạo nghề, đã vượt ra khỏi kiếm tâm phạm trù, nhưng khoảng cách cảnh giới tiếp theo, đường phải đi còn rất dài. Kiếm này tâm cảnh giới tiếp theo, đến tột cùng là cái gì? Tần Phong cũng rất tò mò. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong liền lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào kiếm trùng bên trong. Kia động lòng người con ngươi như nước có chút lấp lóe. Tinh xảo gương mặt, để cho người ta ngạt thở. Người này, chính là Thái Hành Kiếm Tông nguyên bản thánh nữ Lâm Uyển Nhan. Thái Hành Kiếm Tông trở thành Thái Hành Thánh Địa về sau. Lâm Uyển Nhan cảm thấy mình không xứng lại đảm nhiệm thánh nữ vị trí này. Luôn luôn cao ngạo nàng. Tự nhiên không cam lòng đây, nhất định phải nghĩ biện pháp vững chắc nàng thánh nữ chi vị. Tần Phong năm đó bị giam tiến kiếm trùng thời điểm, chỉ có luyện thể ngũ trọng tu vi, một cái chớp mắt ấy, chính là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, ở trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu là nàng cũng phải cơ duyên này, không chừng cũng có thể hóa phàm vì thánh, cho nên nàng quyết định, vô luận như thế nào. Nhất định phải biết được Tần Phong phương pháp tu luyện, vì biết được Tần Phong phương pháp tu luyện, dưới mắt trực tiếp nhất biện pháp chính là, Lâm Uyển Nhan ánh mắt vật lộn một phen, cuối cùng cắn răng một cái, hướng phía Tần Phong đi đến, trong lúc đó quần áo trượt xuống, bày biện ra kia như tuyết như ngọc da thịt, cách trương,